anh thầy, chúng con biết bao vui sướng. Thầy yêu quý về đây, đóa hoa sen vàng ngát hương. Dù xa cách muôn trùng, chúng con vẫn luôn thương nhớ. Thầy xuôi mát thành trăng, cuốn trôi đủ chuyện lòng nào. Thầy là chuông vang, tính ngay cơn mộng phi tha. Thầy là xuân khang, có tan điều tàn thế gian. Con vẫn luôn gắng tu hành, tinh tấn không đổi thay lòng. Ngày tháng hằng đắp bồi tình thương, con bước theo dấu chân thầy cho hết trên thế gian này, hòa chung nhịp tim thầy từ đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo từ chùa Phước Ấm. Kính bái bạch trên chư tôn đức hiện diện nơi đây, và kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử. Và lời đầu tiên chúng tôi xin rất là tán thán tinh thần tu tập của quý vị Phật tử ở nơi đây, với sự hướng dẫn của thượng tọa trụ trì. Đây là khóa tu niệm Phật lần thứ 3, và đây cũng là đạo tràng lần đầu tiên chúng tôi được chia sẻ giáo lý dưới ánh nắng của giấc trưa như thế này. Và quý vị Phật tử đã trang nghiêm, tuy rằng nóng xung quanh, nhiệt độ lên rất là cao, nhưng mà trong lòng của chúng ta mát dịu với tinh thần cầu pháp. Thì với tinh thần này, ngưỡng mong mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Long Thần hộ pháp gia hộ cho quý vị Phật tử, hộ trì tăng quý vị Phật tử có pháp thể kinh an. Và chúng ta hướng tâm về đạo vô thượng Bồ Đề, cầu chúc cho quý vị có một ngày tu an lạc, thật là được nhiều lợi ích trong ánh hào quang của Đức Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và kính thưa cùng toàn thể Phật tử, trong nhân quả của nhà Phật, cái điều gì mà người ta khó làm mà chúng ta làm được thì điều đó phước báo nó to lớn. Có nghĩa là những cái điều mà họ khó làm mà chúng ta làm, có nghĩa là bằng với sự nỗ lực của thân và cái sự kiên trì dũng mãnh của tâm, thì phước báo đem lại rất là to lớn. Nên các vị tổ sư dạy rằng tu là những gì mà chúng ta làm được mà người thế gian không làm được, và chúng ta nhẫn những điều gì mà chúng ta nhẫn được nhưng mà người thế gian nhẫn không được, thì đó là một phần của cốt cách của người tu. Giống như ngày hôm nay giữa trưa nắng như thế này, thì nhiều người đã ở trong nhà, tôi nghĩ mát uống cà phê, quý vị lại đi đến chùa và chúng ta tu hành như thế này. Đây là một điều rất là khó làm, mà không phải ai làm cũng được. Nên vì cái lý do đó mà thôi, chúng ta xin tán thán chung một tràng pháo tay. Và thưa quý vị Phật tử, cuộc đời chúng ta qua nhanh. Mới vừa rồi chúng tôi có nhập hạ vào tháng 4, nhưng mà lấy quay đã đến tháng 7 rồi. Và quý vị Phật tử mới nghiệm xem những cái thế giới quan xung quanh chúng ta, như cây cỏ, cỏ núi sông. Ví dụ như mình thấy mùa đông thì cây lá không có tốt, còn mùa xuân thì trăm hoa đua nở, và mùa hạ thì bắt đầu có những cơn mưa, và mùa thu là mùa những chiếc lá vàng rơi. Thì đời con người ta cũng vậy, trải qua sáng lay quay thì đã xế chiều, đêm trưa ngon giấc thì trời đã rực sáng. Chúng ta ngồi ở đây có những người 20-30 tuổi, có những người 70-80 tuổi, Nhưng những người đã trải qua trong cuộc đời như vậy rồi, bây giờ mình mới ngắm nhìn lại bản thân của mình, coi mình đã gặt hái được những điều gì ở trong cuộc đời này. Hay thấy mình nhìn trên mái đầu mình được mấy sợi tóc bạc, mình nhìn trên cái gương mặt mình được mấy nếp nhăn, và mình nhìn trên làn da mình có mấy miếng đồi mồi nó chỗ ra, hay nhìn lên hàm răng mình có mấy chiếc răng rụng, đúng không? Cái mà mình được ở trong cuộc đời này thì nó là cái gì thì thấy nó xa vời. Ví dụ chúng ta tìm cái hạnh phúc ở trong cuộc đời này, chúng ta tìm cái hạnh phúc, nhưng mà chúng ta thấy có đó rồi thì hạnh phúc đó lại mất đó. Bởi vì cõi vô thường, thọ có thọ không, có hay không là nơi chốn không không, không hình tướng thì không bao giờ hư hoại. Nhưng chúng ta có hình có tướng thì chúng ta bị hoại diệt với thời gian. Nên khi chúng ta 50 tuổi là 50 tuổi trải qua những mùa xuân hạ thu đông, nhưng cuối cùng chúng ta có cái gì ở trong tay của chúng ta? Quý vị Phật tử, chúng ta kiểm lại xem, hay là có những cái điều chúng tôi vừa nói đây là một cái sự thật mà chúng ta thấy những sự thật đó vô cùng phũ phàng. Khi chúng ta có những cái hạnh phúc ở trong cuộc đời, ví dụ như có những người, người ta mới cưới vợ gả chồng, thấy rất là an vui, rất là hạnh phúc. Nhưng mà mấy năm sau cái bắt đầu có hụt hẳn ở trong gia đình, mấy năm sau con cái lớn lên, có những người đã đi đến ly dị. Những ngày trước đó là những ngày thương yêu, nhưng những ngày sau đó thì không phải như vậy nữa, nó thay đổi với thời gian. Thì cái hạnh phúc mà nó thay đổi đi rồi thì có nghĩa nó trở thành cái không hạnh phúc, đúng không? Như vậy thì hạnh phúc này là hạnh phúc quá mong manh. Như vậy thì chúng ta mới nhìn lại trong cuộc đời, khi chúng ta mới vừa lọt lòng mẹ, ai đem theo những cái gì khi chúng ta lọt lòng mẹ? Quý vị, chúng ta lọt lòng mẹ, chúng ta không có đồ mặc, chúng ta không có tài sản, không có bất cứ thứ gì hết. Người ta gọi là đến đây với hai bàn tay trắng. Nhưng mà khi chúng ta đã gùm gục ở trong cuộc đời này, có người 60 năm, có người 70 năm, có người 30 năm rồi, có người đến già rồi chết, có những người chưa chịu già mà lại chết, quý vị Phật tử. Như vậy á, thì mình khi mà mình chết đi rồi, cái mình kiểm xem lại mình được cái gì? Ai ai bây giờ ít nhất cũng phải được cái hòm, mà tệ gì tệ cũng được cái hòm từ thiện cho, đúng không? Như vậy là tệ nhất, được mấy cái bộ đồ ra đi, nhưng cuối cùng cái hòm, cái bộ đồ và xương thịt của chúng ta cũng trở về với các bụi luôn. Như vậy chẳng lẽ chúng ta đến đây không có gì mà ra đi lại là cũng không có có gì, phải không quý vị Phật tử? Mình nhìn cái thấy cái cuộc đời nó trải qua những cái như vậy, rồi mình gặm nhấm vào trong cuộc đời, mình thấy toàn là những cái chua cay đắng chát. Nào là bệnh tật, nào là thương yêu nhau mà sống không được gần nhau, nào là ghét nhau mà chúng ta phải gặp mặt nhau hoài. Nên chúng ta phải có một sự suy nghĩ, chẳng lẽ đến đây rồi tay trắng trở về lại trắng tay. Như vậy thì bài chia sẻ giáo lý hôm nay của chúng ta với đề tài là chẳng lẽ đến tay trắng trở về lại trắng tay. Chúng ta có cam tâm điều đó không quý vị? Bây giờ ví dụ như chúng ta đi một nơi nào đó, chúng ta đi làm ăn. Chúng ta đi làm ăn thì cái mục đích cuối cùng của cái làm ăn là kiếm thật nhiều tiền bạc, thật nhiều tài sản. Có những người á mà họ ra đi, họ làm để mà họ quay về để chứng minh cho mình. Ví dụ như có những cái câu chuyện là cái anh chàng này thương cái cô gái kia, nhưng mà gia đình cô gái thì giàu có nên không chịu gả. Nên anh chàng này quyết định ra đi lập nghiệp, quý vị, đi một phương trời nào xa lạ đó để làm cật lực, để bươn chải trong cuộc sống, bươn chải trong cuộc sống để kiếm được thật là nhiều tiền, trở thành những người giàu có, những đại gia, để về chứng minh với gia đình của cô gái là tôi đã thành công. Như vậy thì cái mục đích của cuộc đời của con người ta lúc như anh chàng này ra đi thì phải có cái gì trong tay rồi phải quay về. Nhưng mà khi mà anh này ra đi mà không có cái gì trong tay mà lại quay về á thì rất là bẻ mặt, phải không? Rất là không có được cái gì hết. Giống như cuộc đời của mỗi con người chúng ta đây, đến đây với hai bàn tay trắng rồi ra đi, chúng ta lại phân tích nó Một mai mai một mai, giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu hôn. Thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò. Biển đời nhiều nỗi gây go, mau mau lẹ bước qua đò sông mê. Cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Như vậy thì chúng ta đến đây không có gì cả. Khi mà chúng ta ra đi thì cũng không có gì cả. Không phải quý vị, chúng ta thấy trên hình tướng chúng ta đến đây không có gì cả, nhưng ta đến đây rồi ta ra đi mang theo nhiều thứ lắm quý vị Phật tử, mà chúng ta không thấy. Ví dụ như ở trên đời này mình nói là khi mà xác thân trở về với các bụi hết rồi, còn những cái mảnh xương sẽ tan theo khói theo mây đi hết. Nhưng mà chúng ta quên đi một điều là cái gì dẫn chúng ta đi tái sanh ở nơi khác. Chúng ta không phải là chết đi rồi mất đi quý vị, mà chúng ta chết là chẳng qua cởi cái tấm áo này để mặc lên tấm áo khác mà thôi. Mà cái tấm áo khác đó nó đẹp hay xấu là do ngày hôm nay chúng ta là một người thợ dệt đó quý vị. Chúng ta dệt nên những cái đường chỉ, mà đường chỉ này là tơ tầm loại hảo hạng thì cái tấm áo ta có giá trị. Còn chúng ta là cổ thả, chúng ta dệt lên bằng những sợi cỏ, như vậy là những cái áo bằng cỏ thì nó không có giá trị gì cả. Rồi chúng ta mà cố gắng chút xíu nữa, chúng ta tìm những cái sợi vàng á, chúng ta dệt lên những cái tấm áo thì trong tương lai chúng ta mặc những cái tấm áo đó bằng vàng. Chúng ta sống vật chất, chúng ta mất đi rồi thì mất đi tất cả vật chất, nhưng mà cái gì để làm cho chúng ta tranh qua từ kiếp này đến kiếp khác, trong nhà Phật gọi chữ đó là chữ nghiệp. Vì chữ nghiệp là cái gì mà dẫn con người đi tái sanh quý vị. Trong cái cuộc sống này, ví dụ như là chúng ta có một cái trái bóng, chúng ta đập xuống đất một cái thì trái bóng đó làm sao quý vị, nó phải tưng ngược và lên phải không? Như vậy thì tại sao chúng ta đập trái bóng xuống đất một cái nó không dính xuống luôn mà trái bóng này lại tung ngược hoài lên? Là tại vì theo khoa học á, là định lực 3 Newton, nó là ta đập vào vật một lực, vật đó tác động ta ngược lại một lực. Như vậy thì cái trái bóng này chúng ta đập xuống đất và đất nó lại tác động ngược vào trái bóng này đúng một lực như vậy, thì trong cái vũ trụ này nó có sự tương tác qua lại. Chúng ta đánh vào một cái, nó đánh lại một cái, để làm gì quý vị? Để tạo sự cân bằng. Mà một hệ gì cân bằng nó mới tồn tại. Ví dụ như chúng ta vào trong cái hẻm núi, chúng ta la lên một tiếng, chúng ta chửi một tiếng thì nó chửi lại một tiếng. Quý vị thấy phim Đại Thiên Chư Bát Giới đi tìm cái tên của núi không? Tìm rồi ngủ không mà vô đó ông hỏi không ai trả lời hết. Ông hỏi nó là Chư Bát Giới ơi, thì cái núi nó cũng trả lời là Chư Bát Giới ơi. Ông hỏi là núi này là núi đá phải không? Thì nó cũng trả lời là núi đá phải không? Đó là cái tiếng vọng. Tiếng vọng vọng lại, dội ngược lại, dội ngược lại. Như vậy thì có đi và nó dội ngược lại để tạo gì? Tạo sự cân bằng quý vị. Nên trong cái cuộc đời này không có cái gì mà chúng ta đưa ra rồi nó mất đi vĩnh viễn, mà đưa ra rồi nó sẽ phản hồi ngược lại ta để nó trở thành sự cân bằng. Trong toán học á, ví dụ như chúng ta đưa ra một cái vector thì có một cái vector âm ngược lại, nó để cân bằng lại. Đó là định lực không của dạng vật. Ví dụ như trong một cái điện tử thì có là điện tích dương và điện tích âm. Điện tích dương và điện tích âm này là khối lượng bằng nhau thì nó trở thành về vị trí không. Như trong cái không này nó có cả không. Như vậy thì một cái hệ mà nó muốn cân bằng thì nó phải có tác động bên đây và tác động bên kia để cân bằng với nhau. Thì trong nhà Phật gọi đó gọi là luật nhân quả. Nhân quả là chúng ta gieo một cái nhân thì nó sẽ có một cái quả tương đương đó, để nó bù trừ lại cái nhân này. Để làm gì quý vị? Để nó cân bằng về trạng thái bằng không. Để vũ trụ chúng ta từ trong hư không mà sanh ra, và cuối cùng nó trở về lại với hư không. Như vậy thì trong nhà Phật có cái câu là chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn tùng thiết như thị thiết. có nghĩa là tất cả các gì ở trên đời này do duyên sanh ra rồi nó sẽ do duyên diệt đi. Tại sao nó sanh ra rồi nó diệt đi quý vị? Tại vì nó xuất phát từ ở trong chân không nên nó trở về lại chân không. Như vậy thì ban đầu tiên chúng ta không có một hành động ác nào cả quý vị. Bây giờ chúng ta tác động có một hành động ác là cái có hơn. Bây giờ thì trong tương lai chúng ta sẽ bị một cái hành động ác nó phản nghịch quay lại, như vậy thì nó trở về với cái không, phải không? Nếu chúng ta nói là một hành động ác chúng ta làm ra rồi mà không có một cái hành động ác của người khác đập lại chính ta thì nó vẫn còn hoài mãi mãi, như vậy thì cái hệ này không tồn tại. Giống như mà cái quan gánh mà chúng ta gánh trên vai vậy đó, có một cái đầu này thì phải có cái đầu kia cân bằng. Như vậy thì chúng ta nhúc nhích bởi thân, bởi miệng, bởi ý của chúng ta đều tạo thành một cái nghiệp gọi là nghiệp nhân quý vị. Thì chính cái nghiệp nhân này nó tạo thành cái dòng, tạo thành cái sức mạnh nó dẫn chúng ta đi. Mà cái nghiệp nhân này chúng ta tạo thành cái sợi chỉ đỏ thì cái chiếc áo ta may thành màu đỏ. Chúng ta tạo sợi chỉ trắng thì cái áo ta may trong tương lai thành cái áo màu trắng. Mà nếu chúng ta tạo sợi chỉ đen thì cái áo ta may thành đen. Như vậy thì cái gì để tạo nên cái sợi chỉ mà dệt nên cái tấm áo trong tương lai của chúng ta qua sáu nẻo luân hồi? Ví dụ như chúng ta là tạo thành cái áo của con thú thì lúc đó sao? Chúng ta sẽ tái sanh vào loài thú. Và chúng ta tạo áo của chư thiên thì chúng ta trở về với cõi trời. Chúng ta tạo áo của Tây Phương thì chúng ta trở về với cảnh Tây Phương cực lạc. Mà chúng ta tạo áo của địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, cõi thần thì chúng ta sẽ trở về với cái cõi đó ăn thua ngày hôm nay chúng ta dệt đó. Mà chúng ta có ba cái anh thợ dệt chính là anh thợ dệt của miệng mình, của ý mình và của thân mình. Người ta nói là tu là vô vàn những cái khó khăn trắc trở, tu là khó lắm, không có gì khó hết quý vị, chỉ có là anh thợ dệt này dệt nên cái tấm áo này. Vậy cái mục đích tu hành của mình để làm cái gì? Cái đó gọi là cái nguyện lực. Chúng ta tu mà chúng ta không có nguyện lực gì hết thì là không được. Có nghĩa là cái nguyện giống hệt như là một cái kim chỉ nam để cho chúng ta hướng về đó và chúng ta bắt đầu khởi động để chúng ta chạy. Hồi nào tới giờ đó là chúng ta không có chạy, chúng ta không có ý thức cái hướng đi. Chúng ta chỉ để cho cái dòng nghiệp nó lôi chúng ta đi đâu lôi à. Bưng khuân đứng giữa đôi dòng nước, chọn một dòng hay để nước nó cuốn đi luôn. Hồi nào giờ nó cuốn đi chúng ta đi luôn luôn luôn nhiều đời nhiều kiếp rồi. Bây giờ chúng ta trực nhận ra, à nó cuốn ta đi như vậy ta thụ động. Nó trôi chúng ta vô cái ao nước đục, cái chịu nước đục à. Trôi vô ao nước ngọt, chịu ao nước ngọt à. Giống như hên xui quá không, phải không? Như vậy thì bây giờ chúng ta phải định hướng. Chúng ta phải định hướng như vậy thì ở nơi cái ao tù nhỏ xíu à, ở nơi cái con sông nhỏ xíu, dầu sông lớn nhất như sông Hàn nữa, so với đại dương thì quá nhỏ, phải không? Như vậy thì chúng ta muốn khám phá đại dương, bây giờ chúng ta định hướng là chúng ta sẽ đi đến ở nơi đại dương bao la bát ngát ở nơi đó. Như vậy thì chúng ta định hướng đó gọi là cái nguyện lực của việc mình nguyện. Thì cái ngày chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật, cái cuối cùng chúng ta phục nguyện đó có câu nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, không? Cụ phẩm liên hoa di phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát di bạn lữ. Có nghĩa là chúng ta nguyện sanh về cõi Tây Phương cực lạc quý vị. Như vậy á thì bây giờ cái nguyện lực mình hướng về Tây Phương cực lạc, không? Như vậy hồi nào tới giờ á mình không biết thì tâm của mình á là làm cái gì cũng được, nghiệp nó dẫn đi đâu cũng được. Đi xuống địa ngục chúng ta mặc cái áo địa ngục vô, đi xuống cõi súc sanh thì chúng ta mặc áo súc sanh vô, còn đi lên cõi trời thì chúng ta mặc cái áo trời vô. Chúng ta chịu như vậy à, tại nghiệp nó dẫn đi đâu thì dẫn. Nhưng mà bây giờ chúng ta làm ngược lại cái điều đó quý vị. Chúng ta không để nghiệp dẫn mà mình dẫn nghiệp. Có nghĩa là cái nghiệp gì mình gieo mình biết trước, còn lúc trước cái nghiệp gì mình gieo mình không biết trước. Mà không biết thì Đức Phật dạy đó là mê lầm, là ngu si, là u minh, vô minh. Như vậy á, ngày hôm nay chúng ta biết được điều đó rồi, chúng ta gieo một cái nghiệp để chúng ta đi không phải theo nó dẫn nữa, mà không phải theo nó dẫn nữa mà mình dẫn nó. Mà mình dẫn nó như vậy thì mình là ông chủ, còn nó dẫn mình thì nó là chủ của mình là nô lệ. Mà mỗi khi mình là nô lệ thì người ta gọi là bị ràng buộc, còn mình là ông chủ thì giải thoát quý vị. Bây giờ nói một câu rất là đơn giản thôi. Ở một cái công ty, nếu mà chúng ta làm giám đốc thì chúng ta muốn đi làm giờ nào làm à? Ngày hôm qua á, là chúng tôi gặp cái anh này làm trưởng phòng của một công ty. Cái anh đến chùa thấy rất là chưa rồi, sao là hỏi anh có đi làm không? Anh là muốn làm, giờ nào làm muốn nghỉ, giờ nào nghỉ. Thầy ơi, hỏi tại sao là lại như vậy? Một nhân viên mà làm, một nhân viên mà làm kiểu đó thì người ta đuổi việc sớm không? Anh là anh làm trưởng phòng, ăn thua công việc à, làm xong công việc là thôi à, không ai bắt hết. Tại trong phòng đó anh là lớn nhất rồi, anh muốn đi ra đi, muốn về nào về. Như vậy thì anh là chủ, anh mới làm được điều đó. Nếu anh là nhân viên, anh đi làm kiểu đó bị đuổi việc sớm quý vị. Như vậy thì hồi nào tới giờ mình kiểm tra lại coi mình là nhân viên hay mình là chủ. Cứ kiểm tra lại mình biết liền à quý vị. Ví dụ như bao tử mình là đội ăn, nó kêu o em, mình lên trên mình tụng kinh đó, mà đang lúc tụng kinh mà đói bụng giữa chừng, cái nó kêu là ăn, phải kiếm cơm ăn. Cái tự nhiên bình thường mình tụng kinh trang nghiêm lắm, tụng bình thường lắm, nam mô a di đà bà giả đa tha già đa giả gõ mỏ ngon lắm, tới bây giờ mà kêu là ăn, các đầu thúc lên không, nó thúc mình, nam mô a di đà bà giả đó là như vậy. Cái làm cho mất trang nghiêm mà làm cho tâm của mình bấn loạn luôn. Như vậy thì cái tai mà đói bụng này nè, nó đã sai xử mình đúng không? Còn bây giờ mình ra đường mình gặp đó anh ta lọt 50.000, phải không? Nhìn quanh nhìn lại không thấy ai, mình lấy bỏ vô trong túi của mình, vậy thì cái tham nó đã sai mình rồi quý vị. Bây giờ mình tu rồi mà mình lấy 50.000 bỏ vô túi, đem lại chỗ nào đó ai có chức năng á, mình là đây ai mất nè tôi xin trả lại. Như vậy thì nó không sai mình được nữa, mà mình làm chủ động lấy hành động của mình. Như vậy thì mình làm chủ lại nó, mà mỗi khi làm chủ lại nó thì mình muốn làm gì làm, muốn chết giờ nào chết, muốn sống giờ nào sống rồi quý vị. Còn nó làm chủ mình thì nghiệp nó bắt mình chết mình phải chết, nghiệp nó bắt mình sống mình phải sống, gọi là mình nô lệ luân trầm. Còn bây giờ á là chúng ta làm chủ lại nó thì sao, là chúng ta không nô lệ nữa, thì nhà Phật đó gọi là giải thoát. Mà chúng ta biết được cái nơi nào là cái nơi đến tốt, nơi nào là nơi đến không tốt, như vậy gọi là giác ngộ. Giác ngộ là chúng ta tỉnh thức, hồi nào giờ không biết nó dẫn mình dẫn đi đâu, dẫn là giống hệt như là cái con trâu đen. Trong nhà thiền á có con trâu đen tức là làm những nghiệp ác, nên từ thân và đầu tới đuôi đen đen lắm. Bây giờ mình bắt nó, mình dẫn nó đi, quý vị, dẫn nó đi đâu nó đi đó à. Châu đen nó tội nghiệp lắm, ác chứ, mình dẫn đi đâu. Nhưng mà cái bàn tay con người là bàn tay có ý thức thôi, mà ý thức đó chính là ý thức tỉnh giác, nên bốc vào trong cái lỗ mũi nó, mình dẫn đi, cái lỗ mũi nó thành trắng liền. Tại vì mỗi khi mình có ý thức thì mình sẽ làm những điều thiện, chứ mình đâu có dạy gì làm điều ác để cho cái nghiệp ác nó đến với mình mà phải chịu khổ đau trong luân trầm bể ái, phải không? Như vậy thì tự nhiên nó trắng lần lần ra quý vị, con trâu trắng lần lần ra. Quý vị vào trong chùa quý vị thấy cái biểu tượng đó. Vậy thì cái nào nghiệp đen là nghiệp ác, còn cái nghiệp trắng là cái nghiệp thiện. Như vậy thì chúng ta đến đây hồi nhân chi sơ tánh bổn thiện, đạo Nho nói điều đó rồi, quan sát một con người. Nhưng mà đạo Phật của chúng ta nói rằng nhân chi sơ tánh vô ký. Vô ký tức là không thiện không ác. Mới sanh ra rồi có bao giờ cái đứa bé mới sanh ra khóc e nó nghĩ thiện không? Như vậy là nói là tánh bổn thiện, nhân chi sơ tánh bổn thiện là không đúng với tinh thần nhà Phật. Nhà Phật nói là nhân chi sơ tánh vô ký, mới sanh ra không thiện không ác. Tức là đến đây tai trắng quý vị, không có gì hết. Bắt đầu chúng ta lớn lên chút nào chúng ta tham cái gánh thêm cái tham vô tâm phải không? Đúng không? Chúng ta nhặt tiền cái lấy 50.000 để túi không? Vậy ở ngoài túi mình thấy người ta học nhỏ nhỏ lớn lên, thấy cây viết người ta đẹp quá, ăn cắp bỏ vô trong túi. Như vậy là chúng ta lãnh cái cây viết vô phải không? Hồi đến đây tay trắng rồi bắt đầu lãnh từ từ nè, đó là lãnh ở ngoài tướng, lãnh vô gọi là thọ quý vị. Mà trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật dạy thọ thì khổ. Thọ cái gì khổ đó à, mà mình có thân và mình có tâm quý vị. Như vậy á thì bây giờ mình nói là thọ sao khổ được. Bây giờ ví dụ như chúng tôi á, là không có cái chiếc xe để đi. Như vậy thì ai đâu đó tặng cho mình á, là chiếc xe Future, chạy yên ơi là yên. Như vậy mình hạnh phúc quá. Mà mình tại sao mình nói là thọ là khổ? Thọ tức là nhận lãnh, mà nhận lãnh thì khổ. Như vậy thì bắt đầu cái hạnh phúc đó, phải không, nó có bền không, nó chắc không? Cái thứ nhất là cái xe nó hư hoài mình sửa, bắt đầu khổ đó. Hồi nào tới giờ á là mình không có chùm mền cái xe, bây giờ có xe rồi mình chùm mền xe, bắt đầu mình lao căm, phải bỏ căm ra cho nó không? Rồi bây giờ á mình nói vậy á là mình tốn công cho xe mình khổ, Nhưng mà bây giờ cái xe đó mình rất là yêu thích, nhưng mà lỡ mình lối cái hông bên phải, cái mình đi bệnh viện mình khám cái ra được cái bệnh là ung thư thư gan giai đoạn 3. Quý vị có cô Phật tử ở thành phố không có bệnh gì hết á, tự nhiên đi khám cái ra ung thư gan giai đoạn 3. Như vậy thì trong vòng có 3 tháng thôi bụng bự lên rồi. Rồi bữa đó chống chầu á, đánh thùng thùng cắt cắt đưa lên bàn thờ ngồi, chiếc xe bỏ lại. Hồi ra đi ngày nào cũng lao chiếc xe hết, sanh ra cái tâm luyến tiếc mê đắm nó. Bây giờ mình ra đi rồi có chịu bỏ chiếc xe không? Trong đầu mình nhớ là chiếc xe không à quý vị? Mà trong đầu nhớ là chiếc xe không là vọng trần chứ gì phải không? Mà vọng trần thì trở lại trần chứ làm sao giải thoát nữa, đi về nô lệ chiếc xe tiếp phải không? Như vậy thì trong cuộc đời cũng vậy. Ví dụ như chúng ta có một cái ô vàng, bây giờ chúng ta chết đi rồi, chúng ta chôn cái ô vàng đó. À, sau này chết đi rồi nhớ cái ô vàng đó, đầu thai thành chó giữ cái ô vàng đó. Có nghĩa là vọng trần thì trở lại trần liền. Như vậy thì chúng ta sanh ra chúng ta không có gì hết, nhưng mà bây giờ chúng ta bắt đầu nhận vô ngoại tướng, nhận vô cái nhà không, rồi sanh ra đứa con nhận thêm đứa con không, cưới ông chồng nhận thêm chồng không. Như vậy á, là nhận từ từ nè, chúng ta nhận vô ở ngoại tướng, rồi trong tâm chúng ta nhận cái gì ai khen tiếng, nhận cái gì vô, nhận cái lời khen người ta vô để mình vui, ai chê một tiếng nhận cái lời chê vô để mình buồn. Tất cả cái nhận của thân và tâm này tạo thành cái dòng nghiệp quý vị. Chúng ta nhận vào thì nhà Phật gọi đó là thọ, mà thọ nào cũng khổ cả, thọ nào cũng khổ cả, nhận cái gì vô cũng khổ cả. Bây giờ ví dụ một cách rất là đơn giản nè, nhận cái nhẹ nhất như nhận cái lông con gà thôi, nó nhẹ tới cỡ nào phải không? Mình nhận vào hòa tướng nè, ta kêu cầm trên tay cái lông con gà đứng đó, thì ông thầy bắt mình cầm đứng đó, à, phạt đi, mình cầm đứng đó, đã nhận cái lông gà nhẹ hiu đó, mình thấy cười, bắt đầu mình cười không có sao cả, à, nhẹ quá, tiếng hồ sao tay bắt đầu nặng, tiếng hồ sao tay bắt đầu nặng, kêu mình cầm 3 ngày vậy liệt luôn cái tay. Quý vị, như vậy thì cầm cái lông con gà nó nhẹ thôi mà 3 ngày nó liệt luôn cái tay, có nghĩa là theo thời gian mình nhận cái gì vào nó sẽ chằn néo kéo ngược cái đó quầy quầy xuống, làm cho chúng ta bị mỏi, làm ta bị căng lên, làm ta bị đau khổ. Mới đầu hạnh phúc nè, bây giờ ví dụ mình thích vàng phải không, ta cho mình chỉ vàng, nhưng mà với điều kiện phải cầm cái chỉ vàng đó hoài, mình là được luôn, tôi thích chỉ vàng tôi cầm hoài, cầm sáng thì vui cười thoải mái, bắt đầu chịu mỏi tay nè, chiều nó mỏi tay, mỏi xuống nó liệt luôn cái tay chúng ta. Như vậy là chúng ta đã thọ nhận vàng vô chúng ta vui, nhưng mà cuối cùng nó lại là liệt cái tay của chúng ta, chưa nói tới bị ăn cướp đó quý vị. Ở dưới là Vĩnh Long vừa rồi thấy có cái chú này đi học lớp 7, lớp 8 vừa rồi á, mà người mẹ mua cho cái chiếc nhẫn có 3-4 phân vàng thôi á, mà bị người ta giết lấy cái chiếc nhẫn, mất mạng người đó quý vị. Nên có con cái giờ đeo á, là đừng có cho đeo vàng nhiều, cho đeo gì giả giả mà người ta thấy biết giả luôn không sao cả, nhưng mà cứu được mạng mình. Ta nổi lên lòng tham của con người mà, nổi lên giờ nào mình đâu có biết đâu. Như vậy là mình nhận ở ngoài cái tướng của mình, làm cho là thân của mình bị nặng nề. Nên á, là thường thường á, chúng ta đi mình á, thì không có gì hết, mình đi ra ngoài chợ á, mình mới thấy ta đeo vòng đeo tự đây đeo lên đeo mấy chục chiếc luôn, nặng gần chết luôn mà người ta vẫn đeo quý vị. Như vậy á, thì người ta thích làm đẹp nên ta hy sinh cái khác, mình nhận vô từ từ, thọ cái gì khổ đó, nhưng mà khổ trên cái thân á thì nó nhỏ xíu à, không sao cả. Ví dụ như á, mình ta đánh mình 1-2 cây có thể mình cười không sao cả, nhưng mà ta nói nặng tiếng khóc á, tin không quý vị? Như vậy thì ta nói nặng tiếng đâu có dính gì tới cái thân của mình đâu, nhưng mà dính tới cái tâm của chúng ta đó. Tại sao ta nói nặng tiếng mà mình lại khóc? Là tại vì mình nhận cái tiếng nói nặng ta vô trong tâm, đúng không? Bây giờ á, là hồi nãy á, người ta nói nặng mình tiếng á, là người ta nói mình ngu quá đi, mình thấy mình bực, mình nhận vô trong tâm mình rồi, cái mình về mình luôn luôn lúc nào mình cũng nhớ suy nghĩ cái mặt cái người kia đã nói mình ngu trong lúc đó như thế nào, thấy cái mặt nó ghét tới cỡ nào, phải không? Mình nhận vô trong tâm của mình để chi? Để mình buồn quý vị. Mà mình nhận từ sáng tới chiều thôi cũng không sao, mà mình nhận ngày hôm nay, nhận ngày hôm qua, giữ luôn chặt ở trong tâm đó luôn quý vị. Vậy thì ghét cái người này ghét luôn, à, ghét ngày mai, ngày mốt, ghét ngày kia, ghét ngày nọ luôn. Có cô Phật tử ở miền Tây lại nói với ông thầy á, bữa đó thầy giảng cái bài xả bỏ, cái cổ nói là thầy con á, là phát nguyện tu hành xả bỏ, cái gì con cũng xả được chân á, nhưng mà cái ông nhà bên cạnh của con là thù ổng suốt đời à thầy. Cái gì cũng xả được nhưng cái ông nhà bên cạnh thù suốt đời. Hỏi sao vậy? Tại vì ông nhà bên cạnh á, thì ổng xấu dữ lắm, mà hai người ở chung vách với nhau, ổng đi đâu ổng cũng khoe là cô đó bồ tôi. Còn làm cho cổ mất mặt, mà làm cổ mất mặt gì, đi đâu cổ cũng quê chứ, tại vì anh này anh xấu quá à, nên đi đâu anh cũng quê, cổ cũng quê hết, mà cổ nhận cái đó trong tâm, nhận cái quê đó trong tâm, nhận hoài quê cả đời luôn quý vị. Như vậy nhà Phật gọi là chấp chặt, giữ lấy chặt đó, bị cái mà quê này nó sai xử mình à, cái quê này nè nó gặp người ta cái nó kêu tránh đi ngang chỗ khác đi, đừng có dám ngó mặt lên, cái mình không chịu ngó mặt lên quý vị. Cái quê này nó gặp người ta cái tự nhiên mình tự ái, thì bắt đầu mình kêu mình tự ái, thì mình tự ái. Như vậy thì hồi nãy á, mình thấy mình sanh ra không có gì, bắt đầu nó phức tạp lên từ từ rồi. Nhận cái nhà, phải không? Nhận đứa con, nhận người chồng, nhận xe, nhận cộ, còn vô số cái nhận nữa, vô hội nhận tiếp là đóng hội sống, đóng hội chết nữa, phải không? Phải không? Rồi á, là nhiều cái ra nữa. Bây giờ á, là mình nhận á, tài sản à, rồi nhận ruộng, nhận đất, nhận vườn. Hồi mới sanh ra không có gì cả, nhân chi sơ tánh vô ký mà, nhận biết bao nhiêu. Rồi trong tâm mình nhận vui, nhận buồn, nhận hờn, nhận giận. Có nhiều người á, hẹn á, là kiếp này không duyên không nợ, xin hẹn lại kiếp lai sinh. Nhận vô cái tình cảm phải không? Đúng không? Nhận vô từ kiếp này, nhận qua tới kiếp khác. Rồi có những người á, là nhận những cái lời hứa. Có những người á, tội nghiệp lắm quý vị, ở đó chờ hoài cả đời không có gia đình, tưởng sao là anh kia hứa là anh ra đi anh sẽ quay lại, nhưng mà đợi 40 năm không thấy quay lại gì, hay quay lại gì hết. Bữa trước có chúng tôi đọc ở trên cái tờ báo có một cái thông tin là nói các nhà ngoại cảm á, là họ đi tới cái bệnh viện đâu ở ngoài phía Bắc á, là có cái nơi mà thi công cái công trường á, là thi công hoài không được, thì mời các nhà ngoại cảm, thì nhà ngoại cảm mới lại nói là có một cái chú có cô bé nhỏ xíu ở đây nè à, ở đó với nhiều cái thần thức ở đó, và quý thầy lại mới quy y xong đem về chùa. Nhưng mà đặc biệt cô bé này không chịu đi về chùa quý vị, đứng ở đó đứng khóc hoài à, cái ta lại thi công nữa vẫn không được, nên mời nhà ngoại cảm lại lần nữa, thì nhà ngoại cảm nói là còn cái cô bé, mới hỏi cô bé là tại sao con không đi. Là mày hả con á, kêu con đợi ở đây nè, nên con đợi mẹ của con đến. Như vậy á, thì mới điều tra ra cái cô bé đó trước đây 30 năm rồi đợi mẹ ở tại đó. Mẹ là sinh viên ở dưới quê lên thành phố đi học, rồi học sao á là nghe những lời hứa ngon ngọt sao đó mới có cái cô bé này. Nhưng mà đâu có sanh ra mà nuôi dạy được quý vị, nên sanh ra rồi á nên bỏ ở cổng của bệnh viện đó quý vị. Mà xui cho đứa bé bỏ cổng á, mà bỏ trong cái đồ đựng ở đây nè, bỏ đó vô cái mái hiên. Nhưng mà không ngờ cái mái hiên á, mưa nó chút nước xuống ngay trong chỗ mà cô bỏ đó. Đêm đó xui mưa đớt xuống nước luôn, cô bé này bị cảm và sáng chết. Nếu bỏ xích trong chút á, thì các cô y tá ra rồi, thì á, ở trong đó còn một cô y tá già mới ra khẳng định đó là à, cô bé này hồi xưa có thật đó, cách đây 30 năm. Cái cô ta á, là nuôi không được con mình mới bỏ trước cổng bệnh viện, hy vọng là y tá với người ra bệnh ra vô ẩm con mình về nuôi, nên cô này lặng lẽ ra đi. Trước khi ra đi nói là con ơi con ở đây chơi nghe, mẹ đi có việc trước mẹ sẽ quay lại đón con. Một câu nói thôi quý vị, đứa bé đó đã nhận trong lòng của nó giữ chặt đó luôn, chết đi rồi mà giữ chặt cái này ở trong lòng luôn quý vị. Đó gọi là thọ, nhận lẫn vô giữ chặt luôn, không chịu buông ra. Bây giờ quý thầy lại quy y cho về chùa, không chịu về luôn. À, quý vị, đây là cái mà chúng ta tham khảo thôi nha, chứ trong kinh Phật thì không nói tới những cái điều này. Nhưng mà ở xã hội chúng ta các cái việc ở ngoài xã hội, nói lên lý chân tình thì chúng ta cũng có thể có những điều đó, bằng cách là cô kia đã hận cái anh này suốt đời nào quý vị. Như vậy là giữ chặt ở trong lòng mình luôn. Như vậy thì đến đây thân của chúng ta không có gì, bây giờ chúng ta có cái nhà rồi, đi đâu có đầu nhớ về nhà phải không? Có vàng rồi đi đâu nhớ về vàng phải không? Có chú này ở miền Tây làm dành dụm á, cả đời là được 20 mấy cây vàng gì đó. Chú bị bệnh là nhồi máu cơ tim đó quý vị, chở đi bệnh viện đang cấp cứu úp cái bình oxy này nè, mà chú dám bung cái thở oxy ra, chú leo lên đa ôm về tới nhà mở cửa điếm vàng lại có đủ không, sợ úp nó lấy quý vị. khi đến đủ vàng rồi, chú đi ship lại rồi, cất đi, đi vào à, thì vừa bước ra cái xỉu tại chỗ, nhồi máu cơ tim, thì con mới chở đi bệnh viện. Và trên nửa đường đi bệnh viện, chú đã tắt hơi thở cuối cùng. Quý vị, dữ dàng phải không? Như vậy thì phải chi nằm luôn ở bệnh viện thì đâu có sao đâu, phải không? Vì vàng mà đi về mà mất mạng. Con người ta mình giữ chặt đó, phải không? Đến không có gì, nhưng mà đến đây có, bắt đầu khổ với cái có đó, thấy không? Đến đây mình tu một ngày, cái mình nhớ về nhà, nhớ về con, nhớ về vàng, không biết tiền để trong cách sắt, có đứa nào nó thấy cái chìa khóa hơn nữa. Quý vị, có một cái câu chuyện vui ở trong trong chùa, có quý thầy á, là bữa đó đó cái vị thầy này á, là lên cúng vong, tất nhiên là chùa có thờ vong, thì lên cúng vong á, thì bữa đó đó là quý thầy này có trách nhiệm trong chùa, mới giữ tiền ở trong chùa á, để chi thu để xây cất chùa. Thì đang ngồi điếm thì có mấy chú tiểu là mời thầy lên cúng vong, gia đình đợi cúng gấp. Vị thầy lên cúng vong để đó, và để chìa khóa vô ổ khóa mà quên bớt ổ khóa, giữ luôn cái chìa đó. Đi lên đang cúng là quý vị chực nhớ lại, hồi nãy mình để tiền ở trên bàn mà ổ khóa móc lại, mà cái chìa khóa như vậy. Ở chùa thì ở chùa thành phố mà có nhiều người ra vô, mà đâu biết làm sao được đâu, mất tiền của Tam Bảo thì sao mà được. Nên thầy nhớ toàn là tiền không quý vị. Lúc mà lên đó là nhớ sợ mất cái tiền ở trong này, nên á là sợ mất tiền Tam Bảo, cũng tội nghiệp thầy. Nên thầy tụng như vậy á, tối về á mấy thầy nằm trên bao á, thầy mới thấy rằng á là bữa nay thầy cúng cho con ăn, mà thầy cúng toàn là chìa khóa thôi mà con ăn không có được gì hết quý vị. Nên thầy giúp mình thức gì qua bữa sau phải cúng lại á. Quý vị có hay không á thì chúng ta hạ hồi phân giải, nhưng mà nói gì cái tâm của chúng ta, tâm của chúng ta ứng cái gì thì cái cảnh giới của tâm thức họ cũng ứng với cái cảnh đó theo ta. Ví dụ như chúng ta cúng, chúng ta biến thực biến thủy chơi ngôn là những cái cao lương mỹ vị, chúng ta nhiếp tâm vào trong định an ổn tâm thì những cái thế giới đó cũng nhiếp tâm vào ta an ổn. Ví dụ như ông bà mình lỡ bị đọa lạc vào các cái cảnh giới hoặc là thân chung ấm á, chúng ta có cúng hay là thí thực cho ông ta đó thì chúng ta cũng xả bỏ quên hết đi, mình chỉ chú tập vào những lời cầu nguyện, những lời cúng đó thôi, thì những cái thần thức bên đó họ hưởng được những cái phần đó với cái tâm niệm cũng giống như tâm niệm của chúng ta. Như vậy thì đến đây mình là hai bàn tay trắng, bây giờ bắt đầu phức tạp từ từ lên. Hồi khi mới vô chùa tu Phật thất này, chúng ta tu an lạc ngày chúng ta chưa có gì cả, nên chúng ta vô chúng ta có được cái đèo đèo ở đây, phải không? Và chúng ta có được cái áo. Bữa trước á có cô này tu đạo tràng vô đeo cái kêu bằng pháp y, đeo vô pháp y này nè quý vị, nhưng mà cổ đeo sao mà dắt chưa để cởi ra nằm nghỉ đó, ai tính mất cái pháp y. Mà mất cái pháp y này là quan trọng lắm, đời sống tu hành là nhất y nhì bát mà. Nên tất nhiên là ngày xưa có y có bát, bây giờ quý vị thọ pháp cũng đeo cái pháp y vô, mất cái pháp y này rồi cổ đi chạy rong kiếm vòng vòng ở tất tuổi hết hải mà rất là sợ, rất là hoảng loạn. Rồi mấy cô bạn cặp bên còn nói nữa, mất pháp y này xui lắm á, đời tu hành cái như rồi rồi không còn gì nữa hết á. Bữa trước có thầy đi nhập hạ lỡ tay rớt bể cái bát. Ôi thầy bất an luôn, từ đó về sau bất an luôn. Tại vì quý thầy nói là bát đó, giữ bát như giữ cái chồng con mắt của mình, nếu mà rớt cái bát cũng như chồng con mắt mình bị bể. Tại vì ngày xưa có cái bát phải đi khất thực để ăn, nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta vẫn ăn bình bát, nhưng cái truyền thống đó giữ lại. Nên là mình có gì mình khổ, thấy không? Bây giờ phải ngồi giữ cái bát, quý vị. Ai đi ăn cũng phải cầm cái bát, đi rửa phải cầm, và phải giữ để chỗ nào phải giữ cẩn thận, thấy không? Có đầu mình có thêm cái bát, có thêm pháp y, có thêm cái áo, mình về đầu mới mua chuông, mua mỏ, mình có từ từ lên, mình có từ từ lên quý vị. Mà có cái gì á thì nó đeo mình thêm cái đó, bắt đầu phiền phức tới nè. Có không sao, bây giờ mình có, bắt đầu tới nhu cầu. Bình thường mình á mặc cái nhu cầu của giải bình thường này, bây giờ mình vô đạo tràng rồi phải không, tu lâu rồi là con ơi, con phải cắt giải đài loan cho mẹ nha, chứ mặc đồ này thì người ta thấy, người ta chê quá, thấy nhăn nhúm chê quá, phải cắt giải đài loan cho mẹ. Còn cái mỏ Việt Nam đánh lẹp xẹp đó mình thấy phiền não lắm, kêu con mua cái mỏ đài loan cho mẹ, phải không? Rồi mua cái chuông cũng cái chuông của quế, phải không? Còn cái chuông của đồng mai đánh nghe sẹt sẹt á, mình cũng không chịu luôn. Bắt đầu từ những cái nhu cầu đó mà nó sanh ra phiền não của tâm, có nghĩa là làm cho cái tâm mình nó nặng xuống, nặng nề chi lại ở trong tâm, ở trong tâm của mình. Quý vị Phật tử mới thấy không, bắt đầu mình có từ từ. Như vậy thì lẽ nào mình đến đây tay trắng, mình trở về đây lại trắng tay, nên mình không cam tâm điều đó, nên mình ôm theo quý vị. Nhưng mà nhà cửa có ôm được không? Chết đi rồi thì sao quý vị? Nhà nó sang tên liền đó. Không tin á, một tháng thôi trở lại sang tên liền. Vàng để lại nó chia liền tại chỗ. Vừa rồi ở miền Tây cũng vậy. Nhưng cái chuyện này rất là lạ quý vị. Thì gia đình này có 4-5 người con đó. Thì cha mẹ để lại bao nhiêu tiền thì chúng ta không biết. Nhưng mà lúc mà đang làm đám đó, các con tự cãi nhau về chia không đều quý vị. Tự nhiên cái hòm phía dưới á nứt ra sao nó chảy nước à, có điều là điều rất là sự thật mà mình không giải thích được. Nó chảy nước ra, người ta gọi là bứt néo đó. Thì có nhiều người bô lão nói rằng là tại vì cái này không đồng ý mấy đứa con như vậy, nên trường hợp vậy tới cái mấy cái người nhà đòn mà nhà hòm đó, người ta lại người ta làm cái gì đó thì mới hết được quý vị. Đây là một cái sự thật mà đây không phải mê tín dị đoan gì cả, mà nó có như vậy. Mình cần phải giải thích những cái điều đó. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy là khi mà mất đi rồi, vàng để lại con cháu chia liền tại chỗ, đám của cha chưa xong nữa mà lại chia rồi. Như vậy thì tài sản, nhà cửa, tiền bạc chúng ta đến không có gì, nên chúng ta bây giờ quần quật chúng ta làm. Nhưng mà làm có những cái đó rồi, đằng sau nó mang theo cái gì quý vị? Đó là mang theo cái nghiệp quý vị. Mà nghiệp này á, nếu là nghiệp thiện thì quá tốt đi. Nghiệp thiện chứng tỏ là chúng ta mặc vô cái áo bảo, áo châu. Ví dụ như chúng ta có lỡ làm chó, cũng phải chó con của nhà giàu, làm chó bẹt dê, người ta mua con mấy triệu, phải không? Là chúng ta nếu có lỡ xuất sanh thì cũng làm chó hạng sang. Còn làm người thì làm người á, là cao quý. Quý vị được người ta bái lại, được người ta tung hô như vậy, thì mình dệt nên những cái nghiệp thiện đó quý vị, dệt nên những cái thiện nghiệp. Còn nếu mà chúng ta dệt nên cái nghiệp ác, là cái nghiệp đen á, thì làm chó mà làm chó ghẻ, làm chó mà làm chó quan, làm chó mà sanh vô cái nhà mấy ông nhậu mấy bữa bắt làm thịt rồi còn đâu sống nữa, phải không? Còn làm người á thì không may mắn, phải đi làm ăn xin, phải sanh ra không đủ 6 căn, có nghĩa là mắt tai mũi lưỡi mình không đủ, và mình không có cái sắc tướng ở bên ngoài. Trong nhà Phật gọi là không có oai đức đó, đi đến đâu người ta xem thường quý vị. Như vậy là chúng ta dệt nên cái tấm áo người, mà dệt bằng cái vải rất là tầm thường, cái vải rất là thô, vải rất là gai, tại vì chúng ta không có siêng năng. Chúng ta dệt nên chúng ta cẩu thả, ta dệt đại thì nó ra cũng được cái áo người, nhưng mà cái áo người mặt không có chất lượng. Còn chúng ta siêng năng dệt cái áo người thì siêng năng tụng kinh, siêng năng bái sám, chúng ta siêng năng cúng dường, chúng ta siêng năng lễ Phật, chúng ta biết kiểm soát từng lời nói, từng cử chỉ, từng hành động, là chúng ta dệt nên áo gấm, áo châu đó quý vị. Sanh ra ở một cái gia đình nào đó giàu có, học thức cao, tướng đẹp mà được cả xã hội kính nể tôn trọng, là do từng ngày, từng lúc chúng ta dệt. Như vậy thì chúng ta ra đi, chúng ta tiền bạc, nhà cửa, con cái ta không đem theo được. Như vậy thì còn đem theo được cái gì? Ai biết còn đem theo được cái gì khi mà chúng ta ra đi? Hồi nãy á, quý thầy nói là đem theo một chữ, một là chữ gì? Là chữ nghiệp, phải không? Đem theo một cái chữ một là chữ nghiệp. Nhưng mà chữ nghiệp á, nó có 3 cái nghiệp là quý vị. Nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp không thiện, không ác. Nó đeo theo ta. Nếu chúng ta đem theo cái nghiệp ác á, thì chúng ta tái sanh vào cái cõi là nơi không lành thiện. Mà nếu chúng ta đem theo cái nghiệp thiện á, thì chúng ta tái sanh vào cõi lành thiện. Còn một cái nghiệp thứ ba nữa là nghiệp không thiện không ác, có nghĩa là chúng ta tái sanh vào một cõi mà trở thành những người bình thường, những con vật bình thường, những chư thiên bình thường, chứ không vượt trội hơn những người khác. Như vậy thì quý vị Phật tử đó mới thấy rằng bây giờ chúng ta đến là tay trắng rồi, bây giờ trở về chúng ta mang theo cái dòng nghiệp. Mà trong ngày mai, trong tương lai của chúng ta như thế nào là do ngày hôm nay mà chúng ta làm được. Nên Đức Phật dạy rằng cái nghiệp mà chúng ta tạo được mà nó cao quý nhất, mà cái nghiệp mà thiện lành nhất để hướng đến sự giải thoát, sự giác ngộ. Mà giải thoát là gì? giải thoát là chính là chúng ta không bị ràng buộc bởi thân và tâm chúng ta. Chúng ta muốn làm gì thì làm, muốn ăn ăn, muốn ngủ thì ngủ, chứ không bị ai ràng buộc ta nữa, tại vì chúng ta không phải là nô lệ. Nên một người đã được giải thoát rồi thì sẽ viết lên những cái dòng kệ của sự giải thoát như thế này. Quý vị biết vua Trần Nhân Tông không? Bây giờ chúng ta kỷ niệm 1000 năm Thăng Long không? Ngài viết cái bài Tư Trần Lạc Đạo Đạo Phú. Ngài nói rằng ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đấu đến thì ăn, mệt ngủ liền, ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Đây là câu của vua Trần Nhân Tông. Đó là tự tại ung dung. Tại vì đối cảnh là trước các cái hoàn cảnh mà Ngài không còn tâm buồn, không còn tâm vui, không còn tâm hờn, không còn tâm giận, vì Ngài được giải thoát. Bây giờ chúng ta đối cảnh chúng ta còn có tâm đó quý vị. Ta khen cái vui phải không? Vậy là còn có tâm vui phải không? Ta chê cái buồn phải không? Còn có tâm buồn phải không? Ta hơn mình ganh ghét thì còn có tâm ganh ghét phải không? Như vậy thì ta đối cảnh có tâm. Mà đối cảnh vô tâm thì mới có cái tâm thiền. Mà tâm thiền này quý vị đừng có nghĩ là thiền tông nha. Tâm thiền này là giá trị tu hành của một người tu để đạt tới trạng thái lẳng lặng của nội tâm. Kinh A Di Đà dạy rằng một người nào tu từ một niệm cho đến 10 niệm, từ một ngày cho đến 7 ngày, nếu trước khi mất mà tâm không tán loạn niệm Phật như vậy thì được Đức Phật A Di Đà và thánh chúng rước về cõi Cực Lạc. Mà chúng ta niệm bao nhiêu ngày rồi quý vị? Nhiều ngày lắm rồi phải không? Bây giờ chúng ta tu ít gì cũng là 3 khóa, một khóa để là 1 tháng phải không? Thì ít gì chúng ta cũng tu được 2 tháng, hơn 10 ngày chưa? Hơn 7 ngày chưa? Đã hơn phải không? Nhưng mà còn có anh con lại, còn cái là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là tâm chuyên nhất, tâm duy nhất, không có tâm nào động vô để động được cái tâm đó cả. Thì nhà Phật gọi đó là tâm định đó quý vị. Nếu niệm Phật với tâm định thì mới được rước về cõi Cực Lạc. Tại sao? Tại tâm định là tâm trạng thái lẳng lặng, vô tâm về một điểm, đó là tâm của khế hợp với tâm của chư Phật. Mà khế hợp với tâm của chư Phật thì đồng hướng với chư Phật, thì chư Phật mới rước lên được quý vị, mới nhờ tha lực rước lên được. Bây giờ mình thấy nè, một cái dòng sông trôi đi và Đức Phật A Di Đà đưa tay xuống mà chúng ta không đưa tay lên, chúng ta không lội ngược dòng, lội gần lại Đức Phật, thì làm sao mà Đức Phật kéo chúng ta lên được phải không? Như vậy thì cái động thái của chúng ta là chúng ta phải quay về Đức Phật, mà chúng ta lội ngược dòng đi đến gần Phật. Và cái động thái thứ hai là chúng ta phải đưa tay lên, tại Đức Phật A Di Đà đưa tay xuống, chúng ta đưa tay lên thì được Đức Phật rước ngược lại lên. Như vậy thì không phải là do Đức Phật rước chúng ta về cõi Cực Lạc, mà do chúng ta lội về. Chúng ta lội về thì nhờ Đức Phật rước lên là động tác cuối cùng thôi, đúng không? Chứ không phải chúng ta đang giữa sông mê đó, rất là xa Phật quý vị. Chúng ta trôi lăn càng ngày càng xa Phật. Chúng ta nói một lời không ái ngữ, một hành động là tham lam, giận dữ, si mê, phải không? Trong cái tâm niệm đó mà chúng ta hành động, nên chúng ta càng ngày càng xa, càng xa Phật quý vị. Mà càng ngày càng xa Phật, chúng ta sẽ tái sanh thành cái dòng nghiệp. Nó không phải là nghiệp của Phật, mà nghiệp đó là nghiệp của ma quý vị. Nghiệp của ma là nghiệp của danh lợi tình, ăn uống ngủ nghỉ. Vì càng ngày chúng ta càng xa Phật. Như vậy thì mình nói là bây giờ mình đứng trước Đức Phật, mình đứng trước với Thầy, mình tu đạo tràng này, như vậy thì là mình gần Phật lắm rồi. Thế tại sao lại nói là xa Phật? Là không phải quý vị. Thân thì chúng ta gần Phật, nhưng mà tâm của chúng ta thì chúng ta đang ở nhà đó. Chúng ta đang nhớ là mấy cái công vườn, không biết là tháng này làm sao, rồi ở nhà sáng tới giờ có ai giữ nhà hay không, chân hụi chiều nay là kêu bao nhiêu. Bắt đầu mình nhớ về đó, chứ đầm đâu có cái tâm gần cái tâm Phật ở đây đâu, phải không? Như vậy thì chúng ta tuy ở gần Phật, nhưng mà tâm chúng ta xa vời vợi ngàn trùng. Chúng ta mất cái thân này rồi thì cái thân không gần Phật được nữa, mà tâm chúng ta đang xa vời vợi như vậy thì làm sao Đức Phật nếu chúng ta lên được? Tại vì chúng ta xuôi theo cái dòng đời càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, làm sao gần Phật được quý vị? Mà gần Phật thì mới được Đức Phật rước, Đức Phật nắm, Đức Phật kéo ngược quậy lên. Như vậy thì đang bên ngoài tướng chúng ta gần Phật, chúng ta làm sao? Đức Phật dạy ở trong kinh, Đức Phật dạy rằng chúng ta phải quy y tam bảo quý vị. Một người nào là tu hành mà người này không quy y tam bảo thì người này không có cái chủng tánh của nhà Phật. Cái chủng tánh với cái bản tâm nó khác nhau nha quý vị. Trong kinh Hoa Nghiêm á, Đức Phật dạy pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng có tánh Phật hết, ai cũng có tâm chân như hết, mà chúng ta bị vô minh che lấp. Nhưng mà cái chủng tánh Phật có nghĩa là chúng ta phát tâm vô thượng bồ đề, giống hệt như cái hạt giống ban đầu là chúng ta có, bây giờ chúng ta làm cho cái cây nó lớn lớn lên, chủng tánh Phật là cái cây này bắt đầu nảy mầm, là chủng tánh Phật. Còn cái cây, cái hạt chưa nảy mầm đó là bản thể của chúng ta, ai cũng có hạt giống Phật hết. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta quy y Tam Bảo là chúng ta làm cho cái hạt nó nảy mầm, chúng ta không có trong tủ nữa, mà chúng ta đem ra chúng ta trồng, đó là gọi là ruộng phước điền. Trồng trên ruộng phước điền, lấy hạt giống tâm này để trồng trên cái ruộng phước điền đó, trở thành cái cây, và chúng ta tưới nước hàng ngày là chúng ta tu á, hàng ngày. Còn cái người không quy y Tam Bảo là giống như cái hột giống Phật còn ở trong tủ chưa đem ra ươm. Còn bây giờ mình đem ra cái mảnh đất của ruộng phước điền mình ươm rồi, quý vị Phật tử, thì nó lại khác hơn. Đầu nó lên cái cây Phật bắt đầu mình trái, nhưng mà nó lên cái cây rồi thì sao quý vị? Lên đây rồi mình không tưới nước nữa, mình để cho nắng này nè nó héo cây, héo cây lại luôn, phải không? Vậy thì mình tưới nước hàng ngày bằng cách mình niệm Phật, rồi mình trì kinh, trì chú, rồi mình làm phước bố thí, giống như là hàng ngày mình tưới phân, tưới nước cho cái cây của cái hạt giống Phật này lớn lên từ từ từ từ. Vậy thì quy y Tam Bảo là mình trở về nương với Phật pháp tăng, là mình làm cho thức tỉnh cái chủng tánh Phật mình lên thành cái cây của Phật. Mà hàng ngày cái cây mà chủng tánh Phật này lớn lên gọi là cây Bồ đề này nè quý vị, sẽ eo ọt nếu chúng ta không bón phân tưới nước. Vậy bón phân tưới nước này chính là giữ năm cái giới cấm của nhà Phật đó quý vị. Chúng ta phạm tội sát sanh thì giống như chúng ta gãy muối lên cái cây một cái, chúng ta trộm cắp thì giống như chúng ta lấy cái dao chúng ta chặt một cái quý vị, chúng ta tà dâm nói láo uống rượu cũng vậy, thì giống như chúng ta lấy đồ chúng ta bịt kín cái cây lại hết, không cho nó có vươn ra cái hơi thở để nó thích cái không khí trời. Như vậy thì quy y Tam Bảo là mình thức tỉnh cái hạt giống Bồ đề cho nó nhảy mầm. Nên cái người không quy y Tam Bảo khác với người quy y Tam Bảo cái chỗ đó. Ngày xưa có nhiều người hỏi Phật điều này, tại sao là một người tu thập thiện lên tới cõi trời mà cái người quy y Tam Bảo có nghĩa là đệ tử của Phật thì khác với cái người ngoại đạo? Tại vì người ngoại đạo người ta cũng làm lành làm phước bố thí, ta cũng sanh được về cõi trời. Với cái người quy y Phật là có cái hạt giống Phật nảy nở lên thì lên đến cõi trời rồi thì họ sẽ gặp thiện tri thức, gặp Bồ Tát độ cho tu tiếp. Còn mà cái người mà không quy y Tam Bảo đó quý vị, là được lên cõi trời rồi, hưởng hết phước của cõi trời rồi, đọa theo nghiệp của mình. Hai cái này hoàn toàn khác nhau nha. Nên có người nói là quy y hay không quy y gì cũng vậy, không phải là không cũng vậy đâu, mà sẽ khác đó. Quy y Tam Bảo rồi thì sẽ có chủng tánh Phật, không quy y Tam Bảo không có chủng tánh Phật, chỉ có cái bản thể Phật pháp của mình thôi. Nên quý vị hiểu cái chủng tánh là cái cây nó lớn lên giữ năm giới thì làm tứ phân tứ nước cho cây này càng lớn lên, mà nó lớn lên thành cái cổ thụ rồi, thành cây Bồ đề to lớn rồi, thì lúc đó chúng ta sẽ đắc từng cái quả vị. Ví dụ như ta hành đạo Bồ Tát thì có 52 quả vị Bồ Tát giống như cây Bồ đề, tưới lên từ từ, tưới lên từ từ sẽ ra được cái cây Bồ đề như vậy. Như vậy thì cái đầu tiên của Phật tử mà chúng ta niệm Phật á, thì chúng ta thọ trì tam quy ngũ giới. Có nhiều người á, ta không thọ tam quy ngũ giới quý vị, họ là ăn hiền ở lành, tu theo đạo ông bà thôi. Đạo ông bà như vậy nói là đạo Phật, không phải, tại vì họ không thọ tam quy nên chủng tư tánh Phật của họ không có, nên cái đó gọi là Phật tử, không phải là Phật tử. Mà khi chúng ta thọ tam quy rồi, đặt được cái pháp danh thì lúc đó mới gọi là Phật tử quý vị. Phật tử là con Phật. Khi chúng ta sinh ra, cha mẹ chúng ta đặt cho một cái tên đời, phải không? Và khi chúng ta thọ pháp tam quy ngũ giới của nhà Phật thì đặt cho cái tên đạo gọi là pháp danh. Thì cái ngày đầu tiên chúng ta được đặt pháp danh là chúng ta sinh ra trong pháp, mới sinh ra đứa bé oe oe nhỏ xíu đây nè, là chúng ta đang tu ở trong pháp mới sinh ra. Mà mới sinh ra rồi, quý thầy ở đây tu nhiều năm như vậy á, thì so với biển Phật pháp, chúng ta nhỏ hay chúng ta lớn? Phải chúng ta nhỏ hơn, phải không? Chúng ta nhỏ hơn nên chúng ta kêu bằng thầy xin con ha, quý vị. Nên có nhiều người khác thắc mắc sao ông thầy nhỏ xíu à, quý vị 70-80 tuổi kêu bằng thầy xin con, là mình nói là mô Phật, đây là kêu ở bên pháp. Thầy tu nhiều năm nhiều kiếp nên mới có chủng tánh Phật lớn cây Bồ đề cao sồ sộ, nên quý thầy mới có nhân duyên xuất gia tu hành. Còn á, Phật tử tại gia do nhiều đời nhiều kiếp giao duyên với nhà Phật ít hơn quý thầy tu sao, nên á, là quý vị Phật Phật tử so với cái tuổi á, tu hành á, mình thấp hơn. Trong kinh Pháp Hoa nói á, là cha thì sao, cha thì trẻ mà con thì già, phải không? Ông già 70-80 tuổi, kêu Đức Phật mới có 36 tuổi thôi là cha xưng là con. Ta mới thắc mắc, thì trong kinh Pháp Hoa mới nói là cha thì là già, cha thì trẻ mà con thì lại già, là lý do đó. Tại Đức Phật có 3 A Tăng kỳ kiếp hành đạo Bồ Tát tu hành. Còn cái vị mà làm cha mà kêu già nhiều đời nhiều kiếp, cha ở ngoài đời nè, nhiều đời nhiều kiếp này, ít cái kiếp tu hành hơn Đức Phật, nên trong đạo sẽ gọi Đức Phật bằng cha, nhưng ngoài đời thì sẽ gọi ngược lại đó quý vị Phật tử. Nên bây giờ là mình kêu theo đạo hay kêu theo đời? Nếu mình kêu theo đời mà mình gặp quý thầy, mình kêu thầy xưng con sai không đúng, tại vì mình lớn tuổi hơn quý thầy, nên làm ngược lại. Còn nếu kêu theo đạo thì là mình kêu vậy là đúng rồi, tại vì trong đạo mình là đứa bé mới sanh ra, mới thọ pháp, mới được đặt cái pháp danh thôi, mới đặt tên, đứa bé mới đặt tên mới sanh ra, đúng không? Như vậy thì ở bên Trung Quốc có một câu chuyện là khi vị tổ lại đó, thì có nhà vua đi vào mới lại gặp tổ. Nhà vua mới bắt bẻ tổ, thấy tổ ngồi bình thường nhà vua mới nói là thưa tổ, sao tổ gặp một vị đế vương mà tổ không quỳ thi lễ? Tại vì nguyên tắc là đức vua đi đến đâu thì ai cũng phải quỳ rạp xuống lại hết, nhưng mà ông tổ thì lại là không thi lễ. Thì ông tổ mới nói là đức vua đi đâu? Đức vua mới nói là tôi đến đây để cầu pháp. Như vậy tổ mới nói là ông cầu pháp tôi, vậy tôi là thầy của ông, vậy trò lễ thầy chứ làm gì có cái chuyện thầy lễ trò chứ, phải không? Như vậy thì đức vua vào chùa, đức vua cầu pháp, thì lúc đó đức vua làm học trò thì phải lễ thầy mình. Nhưng mà lúc ông thầy mình đi ra ngoài gặp đức vua, thầy là thần dân, đức vua là ngôi vua cao quý thiên tử, thầy phải đảnh lễ đức vua. Như vậy thì ở đâu vai trò gì thì chúng ta làm đúng theo vai trò đó. Như vậy thì vô trong chùa, chúng ta là Phật tử, chúng ta phải đảnh lễ quý thầy, chúng ta có nhiệm vụ hộ pháp, cúng dường, kính lễ, quy y tam bảo. Nếu là chúng ta là Phật tử thì về tới nhà chúng ta vẫn giữ cái Phật tử đó, cái tâm Phật tử đó. Còn nếu chúng ta nói là chúng ta đánh mất không phải là Phật tử thì chúng ta gặp quý thầy khỏi chào khỏi hỏi hết, giờ chúng ta bỏ tu rồi, phải không? Chúng ta không còn là Phật tử nữa, chúng ta chết trong giáo pháp rồi, chúng ta không còn sống nữa. Như vậy thì chúng ta không cần tôn kính quý thầy gì cả, chúng ta là người đời bình thường. Nên một người đời bình thường gặp quý thầy kêu bằng anh xưng em là chuyện bình thường, tại vì đây không phải là Phật tử, họ chưa sanh ra trong giáo pháp, họ có quyền làm chuyện đó. Mà chúng ta làm Phật tử, chúng ta bắt chước theo làm chuyện đó, chúng ta lại sai quý vị, tại vì chúng ta đang là Phật tử chứ không phải là chúng ta là người ở ngoài đời. Nên quý vị Phật tử mà thấy những người đời kêu quý thầy bằng những thứ, những từ, những tên, quý vị rất là bình thản bình thường đi, tại vì họ lấy tâm đời để đối xử với quý thầy chứ không phải lấy tâm đạo đối xử với quý thầy. Nên đó là chuyện bình thường của thế gian, tại sao chúng ta lại bực bội? Có nhiều người á, một cái người bình thường họ biết đạo hết, gặp quý thầy kêu anh ba xưng em, cái mình cảm giác mình bực bội không? Đừng bực bội, tại vì họ thấy họ đang cặp mắt đời thì họ kêu theo đời. Còn chúng ta cặp mắt đạo, chúng ta kêu theo đạo. Nhưng mà chỉ có một điều á, là chúng ta ở đạo mà chúng ta làm theo đời, cái đó chúng ta mới dở đó quý vị Phật tử. Chúng ta đạo làm theo đời, đạo Phật, Đức Phật dạy gì? Dạy chúng ta không tham lam, chúng ta không trộm cướp, chúng ta không tà dâm, chúng ta không nói láo, chúng ta không uống rượu, là chúng ta đang ở trong đạo gì, phải không? Nhưng chúng ta thọ pháp rồi, chúng ta lại về gặp của người ta tham mấy hai cô Phật tử tranh với nhau cây ranh đất, quý vị đi chùa hai mấy năm bây giờ là đấu khẩu với nhau luôn quý vị, đem những cái từ nặng nhẹ với nhau ra. Mà nhà Phật dạy là đừng có tham, mà chúng ta tham như vậy chúng ta ở trong đạo, chúng ta lại lấy cái tâm đời ra, như vậy chúng ta đi sái tiếng rồi, đi ra đường đi sái tiếng rồi bị thổi phạt, phải không? Như vậy thì chúng ta đang đi trên đường đạo mà chúng ta đi sái tiếng rồi bị nhân quả thổi phạt mình, đọa xuống địa ngục ngã quỷ súc sanh liền. Nếu chúng ta làm sai năm cái điều cấm giới của nhà Phật là chúng ta đi sai tiếng, đường lộ một chiều đi chiều ngược lại rồi, đường này có đường đạo mà đi lấy đường đời đi ngược lại thì có đúng không? Như vậy thì vào ở đây ngồi ở trong đạo tràng này, xung quanh chúng ta như thế này, bây giờ cái vị ngồi trước này chỗ mát, chúng ta có chỗ nắng, cái chúng ta dành cái chỗ mát của vị đó, ai cũng dành cái chỗ mát hết. Người đạo thì sao? Trên dòng sông đạo thì phải nhường nhịn nhau, phải không? Ở đây chúng ta dành với nhau, giờ chúng ta trong đạo mà chúng ta ngược lại với dòng đời bị thổi phạt, đi đường lộ một chiều mà không đi, đi chiều ngược lại, phải không? Bị thổi phạt, không biết luật giao thông, phải không? Vô tới trong chùa không dành không giật với nhau, phải tuân thủ theo quy luật của thiền môn, ăn là không được ăn, là đánh động chén đũa, vô đây không được nói chuyện đời. Bây giờ quý thầy đang giảng, quý thầy đang tụng kinh ở dưới này, hỏi chân hội bữa nay kêu mấy vậy, nói chân hội 100 kêu mấy vậy, số đề bữa nay ra số mấy, chết phải không? Như vậy thì chúng ta không ở đây, không nói chuyện của đời, ở trong chùa phải nói chuyện đạo, tu giữ quay nghi tế hạnh của đạo. Mình đem đời theo đi ngược chiều bị phạt là phải rồi, phải không? Phạt xuống địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Ai phạt mình? Tự tâm của chúng ta phạt mình, nghiệp của chúng ta dẫn lôi mình đi. Như vậy thì chúng ta đến đây ta chắn, mà chúng ta trở về chúng ta không chịu chắn ta, chúng ta ôm theo một đống nghiệp thiện, nghiệp ác, chúng ta ôm theo một đống đó để đầu thai, để tái kiếp, để luân chuyển. Bây giờ chúng ta biết được Phật pháp rồi quý vị, chúng ta đến đây tay trắng, chúng ta trở về trắng tay luôn, ôm theo cái gì cả quý vị. Mà trắng tay này không phải tâm của đời, tâm của đời trắng tay là xấu, nhưng mà tâm của đạo ngược lại với đời, trắng tay là tốt đấy. Trắng tay là sao? Tới đây không có gì hết, ra đi không giận, không hờn, không buồn, nhà bỏ cái một, của bỏ cái một, thân này bỏ cái một, không luôn, trắng tay không? Đời thì người ta nói trắng tay là xấu, làm cả đời không có gì hết trơn á, như vậy thì thôi khổ quá. Nhưng mà mình tu cả đời mà có cái gì là khổ cái đấy đó, có trong này nè, trong tâm nè, phải không? Như vậy á thì chúng ta đến đây trắng tay, chúng ta trở về cũng hai bàn tay trắng, ta thành công quý vị. Hai bàn tay trắng này không đem theo được thì trắng tay trên tướng rồi, nhưng trong tâm của chúng ta phải trắng luôn, có nghĩa là chúng ta xả bỏ viễn ly nó luôn. Bây giờ cái thân này muốn xả giờ nào xả? Vừa rồi có sư cô hiến thân đó quý vị, ghi cái tấm giấy hiến thân này, sau khi chết hiến cho bệnh viện. Sau khi hiến cái thân này rồi đó quý vị, đây ở trong đó người ta không cho mặc đồ, sư cô thì là mặc kính đó, phải không? Ở trong đó là người ta phẫu thuật, người ta thực tập đó, cái này đây là một sự thật. Thì cô này mới về cho vị trụ trì nằm bao là thầy mình á, là thầy, thầy bây giờ đem xác con về thầy thiêu, thầy chôn gì cũng được, nhưng á ở trong đó con mắc cỡ quá chừng luôn. Hàng ngày có thanh niên nam nữ ra vô đưa lên rồi mổ xẻ tùm lum. Như vậy thì cô này chưa có cái tâm để mà không, mà đã đem theo cái thân của mình là phải không? Trong tâm của mình lấy cái thân của mình đem theo, chưa cắt bỏ, chưa chuẩn bị tinh thần thì đừng có hiến. Chừng nào mình chuẩn bị tinh thần rồi, cỡ nào cũng bỏ, thân này thân phù du cát bụi thì bỏ luôn, thì hiến không có sao cả. Nhưng mà chúng ta hiến rồi mà chúng ta còn cái tâm cột chéo như vậy thì chúng ta bị ràng buộc, phải không? Như vậy còn quê, còn mắc cỡ, phải không? Như vậy chúng ta sau khi xả thân này rồi, kể như chấm dứt, thì chúng ta bỏ luôn. Mà muốn bỏ luôn được như vậy thì từ cái tu tập này ngày hôm nay phải chuẩn bị tinh thần bỏ. Mà chuẩn bị tinh thần bỏ thì như thân mình đã chết rồi, phải không? Thân đã chết rồi, người ta chửi cái, chửi thân chết rồi lấy gì nóng chi, giận chi, hờn chi, phải không? Phải không? Tham của người ta, tham cho ai? Tham cho thân, mà tham cho cái thân chết rồi này tham chi, không thèm tham. Giận, giận cho ai? Giận cho cái thân chết rồi này giận chi, không thèm giận luôn, phải không? Như vậy thì tổ Minh Đăng Quang mới nói là tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ngày ấy hết rồi, Tây phương ngày ấy một ngôi sẵn dành, kể từ ấy vãng sanh đất Phật, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Như vậy thì cái cõi đó quý vị biết rồi, đến đây tay trắng, mình lẽ nào ra về trắng tay theo đời. Nhưng mà Đức Phật thảy cái bát xuống, cái bát trôi ngược dòng, là cái dòng sông đạo trôi ngược cái dòng đời, phải không? Như vậy thì người ta nói là đến đây tay trắng, lẽ nào ra về trắng tay, tất nhiên là mình lên đây mình tập hợp nhiều thứ mình đem đi quá, làm nặng nề cái dòng nghiệp mình. Bây giờ mình trở về trắng tay là mình ngược dòng sông đạo, là cái bát trôi ngược ngược dòng. Như vậy thì đến đây tay trắng, mình trở về trắng tay là tốt. Mà trắng tay này không phải trong cái bàn tay của mình, mà trắng tay này trắng tay trong tư tưởng mình á. Cần xả bỏ gì xả, cần bỏ gì bỏ, thì lúc đó quý vị niệm Phật mới niệm ngộ nhập tam ma địa được. Nó niệm Phật này mới đi đến chánh định, mới đến nhất tâm bất loạn được. Bất loạn nghĩa là không có hai à, có cái nhảy lên là nó loạn à, còn nhất tâm là không có hai. Như vậy thì chúng ta nhất tâm niệm Phật, niệm Phật nhớ tới vàng, có niệm thứ hai nhảy vô phải không, đâu còn nhất nữa đâu phải không? Như vậy thì nhảy vô rồi đánh lộn nhau, nó loạn xạ trở thành loạn tâm phải không? Như vậy thì niệm Phật Nam Mô Di Phật nhớ tới vàng bỏ vàng, Nam Mô Di Phật nhớ tới nhà bỏ nhà, Nam Mô Di Phật nhớ tới xe bỏ xe, nhớ tới thân bỏ thân luôn không sao cả, sẵn sàng nhắm mắt chết không sao cả, tay mang chuỗi ngọc bồ đề sống làm tôi Phật chết về Tây phương. Sợ gì? Phải không? Như vậy á thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý buổi sáng hôm nay. Rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã ngồi dưới cái nắng trưa hè rừng rực như thế này, và xin chân thành tri ân quý thầy cũng ngồi dưới cái nắng trưa hè rừng rực với quý vị Phật tử, đồng căn cộng khổ với quý vị Phật tử. Thường là ở những cái nơi khác cũng ít ai, quý thầy ít có khi nào mà đồng theo quý vị tử như thế này, giữa buổi trưa như thế này. Nhưng mà quý thầy ở đây là theo như thế này thì chúng tôi mới liên tưởng tới trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy là gã cùng tử, phải không? Gã cùng tử đi xuống hốc phân, ông thầy là muốn độ cho con của mình nên đi theo xuống hốc phân với con mình để bắt con mình về chia tài sản, phải không? Hành động đó rất là khó, nhưng mà chư Phật, chư Bồ Tát, những người mang hạnh nguyện của Như Lai như quý thầy ở nơi này cũng đã có cái tâm niệm đó. Tuy là cũng không phải là Phật Bồ Tát, nhưng mà trên cái bước đường mình có tâm nguyện thành Phật Bồ Tát ở trong tương lai. Nên cuối lời xin kính chúc chư Tôn Đức có được nhiều sức khỏe, và kính chúc quý vị Phật tử có một ngày tu thật an lạc. Tuy trời thì nóng chang chang nhưng tâm hồn của chúng ta không được nóng. A Di Đà Phật. Chúng con xin thay mặt ban tổ chức lên đến đại hội với chư tôn chúng linh tham dự sáng hôm nay, và kính thưa toàn thể quý hữu Phật tử, như quý vị đã biết là bảo tàng chúng ta tổ chức nghệ thuật đến hôm nay thật là khá thú vị. Nhưng nếu như ai đã đi tu được ba khóa thì quý vị sẽ cảm nhận được rằng khóa đầu tiên thì đêm 17, 10 giờ mưa đến 6 giờ sáng ngày 12 ở với tập. Khóa thứ hai thì 4 giờ chiều trời mưa. Thế là những khóa thứ ba hôm nay trời rất nắng, rất là đẹp. Mặc dù nhiều đó từ tiếp miền Trung đang bị cơn bão số 3, thế nhưng hiện tại bây giờ chúng ta đang ngồi trước bảo tàng, chúng ta không hiểu được là một sự hạnh phúc rất là lớn lao. Cho nên quý vị hãy nên cố gắng phát hiện giảm lượng năng lượng. Điều mà chúng con hạnh phúc nhất là thỉnh được thầy từ trong thành phố Hồ Chí Minh đây, và quý vị đang chiêm ngưỡng được cái dung nhan, cái đức hạnh của ngài. Tại sao chúng con nói như vậy? Bởi vì thưa quý vị, vào ngày 26 tháng 6 vừa qua thì chúng tôi có vào tại thành phố Hồ Chí Minh, thì để đến cung đảnh lễ cung thỉnh thầy. Nhưng mà thầy không cho chúng tôi đấy, thầy thì xưa rằng là thôi thì qua điện thoại như thế tôi sẽ được. Nhưng quý vị biết không, đáng lý ngày hôm nay thì thầy đang ở miền Tây để tổ chức một cái công việc vật sự gì đó, nhưng nghe nói chúng ta ở tại vùng quê tổ chức được cái đạo tràng niệm Phật như thế này, thầy đã sắp xếp mọi công việc ở dưới miền Tây để từ thành phố Hồ Chí Minh bay ra trước với chúng ta từ hồi 5 giờ sáng. 5 giờ sáng là thầy bảo ông rất là sư điệu, thầy đã tin gọi rằng là thầy và thầy cứu bệnh đang ở tại sân bay rồi, còn Phật tử chúng ta 7 giờ mới xếp gói những cuộc. Thì quý vị đang cái chiêm ngưỡng được cái đức hạnh của một vị thầy, tuy rằng thầy ở rất xa nhưng tấm lòng của thầy thì không xa đối với chúng ta. Vậy các vị hãy nên trong tâm tâm niệm niệm những phát nguyện câu đề và lòng hướng tâm thương thật là phúc. Giờ đây quý thầy cũng chịu cho cái nắng cho quý vị ngồi với nắng không, quý vị nắng không, nói chuyện thầy lấy nắng không? Giờ là thầy là các Phật tử chúng con rất là dễ thương, ngồi với có người cái là ui khi nãy con thấy có người ui nắm quá, nhưng bây giờ là nói dạ khoảng kia là không nắm, nên là rất là dễ thương. Thế thì quý vị hãy cố gắng giữ được cái tâm này cho đến hết cuộc ngày này. Thì trước khi dứt lời thay mặt ban tổ chức chúng con xin đi đầu đảnh lễ chư tôn thượng đức và thành công đảnh lễ pháp sư đã rất rất quan tâm về thuyết giảng cho chúng con trong buổi sáng hôm nay. Chúng con thành thật tri ân và cảm tạ quý Phật tử, hãy nên cố gắng phát triển công việc cho chi được Phật.